One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, Nhân ngư công chúa. Chương 238, Nhân ngư công chúa hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 238, Nhân ngư công chúa. Van der Decken IX nắm trong tay bí mật gì? Điểm ấy, để Mew cảm nhận được hết sức tò mò. Nói không chừng, cái này cùng trái ác quỷ mật tân có quan hệ. Đối với trái ác quỷ, Diệp Thiên tuy nhiên không tính là cỡ nào lửa nóng. Nhưng dạng này câu đố, kiểu gì cũng sẽ dẫn tương đương lên người khác lòng hiếu kỳ. Bất quá, Mew trên thân có trái ác quỷ đã nhanh muốn tiếp cận 10 cái. Nói cho cùng, nếu như nói trái ác quỷ chỗ nào kỳ quái nhất, hẳn là ở trên người hắn mới có thể thể hiện ra. Một người vì sao có thể có cái này gạch dưới A nhiều trái ác quỷ? Cái này làm cho tất cả mọi người đều không giải thích được. Là thể chất đặc thù, hay là nguyên nhân của nó? Hết thảy tất cả đều không thể nào khảo chứng, bởi vì không có người bắt lấy Mew đi nghiên cứu, mà lại cũng không có người có thực lực này. Có lẽ trong bóng tối đã có nhằm vào hành động, nhưng Mew không sợ hãi, dù cho hải quân bản bộ, tứ hoàng những người này muốn bắt lấy hắn, hắn liền sẽ e ngại. Đơn giản liền là trò cười. Như vậy, có vẻ như còn thật thú vị. Nghĩ tới đây, Mew hai mắt lấp lóe tinh mang. Thật sự chính là có chút mong đợi. Khoan hãy nói, những người này nếu muốn ra tay với hắn, hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận phản kháng. Đến lúc đó, đại chiến sẽ còn thiếu sao? Hắn liền ngại những ngày này trôi qua quá an ổn. Đến một chút chiến đấu, cũng có thể điều tiết một chút thông thường sinh hoạt, để thời gian của mình trôi qua càng thêm phong phú. Trung tướng tiên sinh, mời. Neptune nhìn qua to lớn vô cùng cửa sắt, thở sâu, song tay nắm lấy cửa sắt, từ từ đẩy ra. Nơi này không có người trông coi, cũng không cần có người ở chỗ này trông coi. Vạn nhất bị lưỡi búa đã ngộ thương, vậy coi như quá phiền toái. Ân, Mew nhìn qua Neptune đem đại môn đẩy ra, vẫn bình tĩnh, gật đầu nói. Đại môn tùy theo đẩy ra về sau, bên trong tràng cảnh cũng dần dần hiện lên hiện trong mắt hắn. Đây là một cái phòng ở, trang trí đến tràn ngập thiếu nữ hoạt bát khí tức. Đồng thời, một cái to lớn vô cùng bóng đen hiển hiện. Đây là một đầu cá mập, ngây thơ chân thành đi tới Neptune trước mặt, nhân tính hóa cười làm lành. Megalon, Shirahoshi đâu? Neptune nhìn qua Shirahoshi tọa kỵ, mở miệng nói, làm cá mập Megalon hoàn toàn không giống loại kia biển sâu cuồng bạo giống loài. Ngược lại lộ ra 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn, một điểm công kích tính đều không có, mà là nhu thuận đưa đầu nhìn về phía một vị trí khác. Phát ra từng đợt thanh âm, ta đã biết. Neptune sau khi gật đầu, nhìn về phía Mew vị trí, nói, trung tướng tiên sinh, Shirahoshi liền trong phòng, xin mời đi theo ta a. Bất quá, nàng đối với người ngoài vẫn còn có chút sợ hãi, mong rằng đừng nên trách. Sau ngày hôm nay, nàng liền có thể chỉ có đi lại ngư nhân đảo. Mew tiếu dung không giảm, nói thẳng, hy vọng đi. Neptune thở dài một cái, mang theo đắng chát nói, nó không phải là không có thử qua đem Van der Decken IX bắt lấy, nhưng đều không công mà lui. Trước mắt Mew, nói không chừng thật đúng là có năng lực như vậy. Dù sao, đây chính là một vị ngay cả đại tướng đều có thể ngăn chặn mãnh nhân. Hẳn là, có lẽ, đại khái có thể đem Van der Decken IX bắt bỏ vào trong ngục giam đi. Trên thực tế, nó căn bản sẽ không hiểu rõ đến Mew bắt người như thế nào lại là bắt bỏ vào ngục giam đơn giản như vậy. Nếu như Van der Decken IX hợp tác, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng đối phương như minh ngoan bất linh, kia Miêu cũng chỉ phải đem đối phương chôn vùi tại cái này một mảnh bên trong biển sâu. Phụ thân đại nhân, đột nhiên, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền ra, một cái to lớn vô cùng nhân ngư, đang nhanh chóng đi tới, tại Neptune trước mặt, cả hai hình thể hoàn toàn khác biệt, làm vì phụ thân Neptune, thế mà còn không bằng trước mắt nhân ngư một nửa hình thể. Cái này, liền là nữ nhi của hắn, cũng tức là trong truyền thuyết nhân ngư công chúa, Shirahoshi. Shirahoshi xứng mang điêu ngư đốt hình vật trang sức, có gợn sóng lại phiêu giật phấn mái tóc dài màu đỏ. Nước sáng hai mắt màu xanh lam, tú lệ dung mạo, đẫy đà vòng một, cùng sâu giao nhau màu hồng phấn đuôi cá. Nhìn, mười phần tươi mát xinh đẹp, đáng yêu đến cực điểm. Tại nàng tinh xảo gương mặt bên trên, mang theo đỏ bừng đỏ ửng. Đây chính là xưng là thế giới này xinh đẹp nhất nữ tính. Đương nhiên, nàng cùng nhân loại trung hào xưng xinh đẹp nhất nữ tính nữ đế. Cũng không phải là nói dung mạo của nàng liền so nữ đế muốn càng thêm đẹp mắt. Cả hai đều có không giống nhau đặc điểm. Theo Miêu, Shirahoshi vẫn là nhỏ một chút. Nếu như nhất định phải xếp hạng, nàng cảm thấy thành thục khêu gợi nữ đế mới càng thêm mỹ lệ, như nhân ngư công chúa Shirahoshi lại trưởng thành nhiều mấy năm. Vậy liền không được biết rồi. Hiện tại đến xem, Shirahoshi vẫn là quá non nớt, hoàn toàn không có loại kia có thể làm cho nam người vì đó phát cuồng khí chất. Mà nữ đế thì lại khác. Converter, cầu châu không mặc dù còn chưa thấy biết qua đối phương chân nhân, nhưng căn cứ trên đại dương bao la lưu truyền, Miêu hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được, vị kia nữ đế Hancock tuyệt đối là cực phẩm trong mỹ nữ, không chỉ dừng dung mạo tịnh lệ, mà lại liên đới tự thân khí chất đều là phi thường đặc biệt, thật xinh đẹp. Vivi, Hina hai người hai mắt lấp lóe, nhìn qua Shirahoshi, mang theo tán thưởng nói, dung mạo của đối phương để các nàng cũng cảm nhận được mười phần thân thiết. Hai người bọn họ cũng là tuyệt thế chi tư. Có lẽ, mỹ nữ ở giữa đều có cộng đồng cảm giác thân thiết. Phụ thân đại nhân, bọn hắn là Shirahoshi đôi mắt đẹp tròn vo, tựa như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, chơi lấy Vivi cùng Hina. Cuối cùng thời hạn dừng lại tại Miêu trên thân, có vẻ hơi rụt rè lui về sau một chút. Trốn ở nhà mình phụ thân phía sau, bọn hắn là đến chúng ta ngư nhân đảo làm khách khách nhân. Không là người xấu, Shirahoshi ngươi yên tâm đi, mà lại, hắn có thể giải quyết hết phiền não ngươi nhiều năm như vậy khó khăn. Về sau, ngươi liền có thể chỉ có đi lại tại ngư nhân đảo lên. Neptune mặt mũi tràn đầy quan tâm nhìn qua, Shirahoshi chậm rãi nói, thật sao? Phụ thân đại nhân, Shirahoshi mặt mũi tràn đầy hưng phấn, liền vội vàng hỏi, nàng vẫn là không dám tin tưởng, bất thình lình kinh hỉ, nện đến nàng đầu có chút tỉnh tỉnh, tựa hồ, từ nàng ký sự lên, liền là tại cái này vỏ cứng tháp nơi này, có rất ít cơ hội đi ra nơi này, thực sự để trong nội tâm nàng ủy khuất đến cực điểm. Nhưng nàng rất hiểu chuyện, minh bạch mình không thể cho huynh trưởng cùng phụ thân thêm phiền, liền đem tất cả ủy khuất chôn giấu ở đáy lòng bên trong, không có tìm người khác thổ lộ hết. Lúc này nghe tới có thể đi ra vỏ cứng tháp về sau, tâm tình của nàng hưng phấn trình độ tự nhiên không cần nói cũng biết. Người tốt, đáng yêu Shirahoshi, Miêu trên mặt mang một vòng mỉm cười nói, vị này là hải quân trung tướng tiên sinh, Miêu trung tướng. Neptune lộ ra một vòng tiếu dung, giới thiệu nói, trung tướng đại nhân. Shirahoshi chớp chớp mắt to, nhìn qua Miêu, mang theo hiếu kỳ, nàng nhưng còn chưa từng gặp qua trung tướng đâu. Mà lại, đầu nhỏ của nàng bên trong biết tri thức lượng có hạn, trung tướng đến tột cùng là dạng gì tồn tại, nàng căn bản liền không có thể hiểu được. Các ngươi tốt, Shirahoshi ngon ngọt cười, khiếp đảm tâm tình hơi thư hoãn, nhìn qua Miu cùng sau lưng Vivi cùng Hina hai người. Rất lễ phép ân cần thăm hỏi nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.